xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 13, Lý Hạc Chi nhìn cùng chính mình khuôn mặt không có sai biệt Thanh Hạc Tiên Tổ. Ở Thanh Hạc Tiên Tổ cố ý, ám chỉ, dưới. Không trong chốc lát liền hiểu biết tiền căn hậu quả. Rồi sau đó đối Thanh Hạc Tiên Tổ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân không biết nên khóc hay cười. Lại cũng đồng thời cảm thấy thương hại, người nói chúng ta đều chỉ là cùng cá nhân ảo tưởng ra tới. Sản vật, Thanh Hạc Tiên Tổ kỳ thật thực minh bạch điểm này, chỉ là ở Cát Dung Nhã trước mặt không muốn thừa nhận. Đồng thời cũng sẽ không tự chủ được mà rồi dám sớm nhất hắn còn tưởng rằng đó là mỗ một đời. Chính mình, nhưng thẳng đến đi theo Cát Dung Nhã tới rồi kia phiến trắng xóa không gian. Tới rồi thế giới này sau, hắn lại phí không ít công phu xuyên qua ở thế giới này cùng kia phiến không gian giữa. Biết kia phiến không gian căn bản không phải cái gì chờ đợi đầu thai chuyển thế địa phương, mà chỉ là người nào đó trong đầu. Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi nên biết đến, ta cũng chưa ngăn trở ngươi hiểu biết. Chính là vừa rồi hai người một phen đối thoại, hắn cũng âm thầm thi triển pháp thuật lôi kéo chân tướng, tin tức đi vào Lý Hạc Chi thân biên cho. Hắn bắt giữ, hắn biết Lý Hạc Chi cũng là có chút có thể vì người, tuy rằng Lý Hạc Chi thuật pháp xa không kịp hắn. Nhưng ở hắn dẫn đường dưới muốn bắt giữ này đó tin tức lại cũng không phải việc khó, Lý Hạc Chi đối. Này nhưng thật ra cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Lại hoặc là nói, ngươi đều sống vạn năm, sẽ không chưa từng nghe qua, đời người như giấc mộng, những lời này đi. Thanh Hạc Tiên Tổ nhấp chặt miệng, hắn xác thật chưa từng nghe qua, tu tiên thế giới đâu ra nhân. Giới nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Lý Hạc Chi cũng không hiểu được hắn ý tưởng, chỉ tiếp tục nói, là mộng cũng hảo không phải mộng cũng hảo, chỉ cần tại đây lập tức ta tồn tại là đủ rồi. Hắn nguyên bản cũng quy hoạch chính mình phải tuần hoàn theo đại chúng sinh hoạt, công tác đến về hưu, rồi sau đó tìm cái phụng dưỡng viện vượt qua quãng đời còn lại. Ở hôm nay cùng Cát Dung Nhã làm chuyện đó sau, lại nghĩ có lẽ hai người có thể có cái hài tử bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng vô luận là loại nào với hắn mà nói đều chỉ là nghiêm túc chấp hành mỗi cái lập tức. Thật muốn nói lên cái gọi là chấp niệm, có lẽ chính là hắn tưởng đem mỗi chuyện đều làm tốt, không lưu tiếc nuối, như nhau hắn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đích xác định chủ động nhào vào trong ngực Cát Dung Nhã cũng không sẽ hối hận giống nhau. Thanh Hạc Tiên Tổ cũng không pháp lý giải Lý Hạc Chi vì cái gì có thể như vậy thản nhiên. Hắn chỉ biết chính mình tựa hồ thuyết phục không được đối phương. Bởi vậy lại nói, ngươi liền không lo lắng có một ngày ngươi sở có được hết thảy cũng chưa. Ở hắn ý tưởng xem ra, nếu Lý Hạc Chi cùng chính mình đều là bị phán đoán ra tới, như vậy liền tính bọn họ sẽ không biến mất, ít nhất không bao giờ có thể tồn tại. Lý Hạc Chi hiểu rõ hắn ý tưởng, không khỏi cười nói, người thật sự cùng ta giống nhau, cũng là cùng cá nhân phán đoán ra tới sản vật. Thanh Hạc Tiên Tổ từ hắn ngữ điệu xuôi tay ra trêu chọc, nếu chúng ta đều là mỗ một người phán đoán ra tới sản vật, ý thức người kia chỉ cần tồn tại, chúng ta liền vĩnh viễn tồn tại. Hơn nữa, Lý Hạc Chi tài mặc kệ hắn tưởng cái gì, có thể hay không không cao hứng. Hắn liếc ngủ yên ở một bên Cát Dung Nhã liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, Nhã Nhã nàng có thể xuyên qua ở người kia trong đầu thế giới lâu như vậy, khẳng định cũng là vì người kia toàn tâm toàn ý mà ái nàng. Lúc này mới cho phép nàng ở chính mình trong đầu làm càn duyên cớ. Chỉ cần bọn họ hai người còn lẫn nhau yêu nhau, như vậy Nhã Nhã vô luận dùng cái dạng gì hình thức đều còn sẽ tiếp tục xuất hiện ở chúng ta bên người, Nhưng nhân vừa rồi Thanh Hạc Tiên Tổ nói cho hắn liên quan đến hắn vị trí thế giới này, cốt chuyện giống nhau, vô luận này đây cái dạng gì phương thức, hắn vẫn là sẽ cùng Dung Nhã hoặc là nói biến hóa tên Cát Dung Nhã tương mộ hơn nữa yêu nhau. Bởi vậy nếu hắn hết thảy trọng tâm là nàng, kia một chút cũng dâu ria, lại lui một bước tới nói. Cho dù có một ngày chính mình không hề bị sáng tạo chính mình người nhớ tới, kia cũng liền đại biểu hắn nơi thế giới sẽ không bị thay đổi. Kể từ đó càng không cần lo lắng chính mình cùng Nhã Nhã sẽ biến mất. Nếu bị sức tưởng tượng sáng tạo ra tới, liền không có hủy diệt khả năng. Lý Hạc Chi không biết chính là hắn như vậy cách nói sớm đã xuyên thấu qua một đạo vô hình màn hình rõ ràng mà truyền lại đến mỗi cái cùng chính mình cùng cấp tồn tại người trong mắt. Hắn chỉ nhìn thấy đứng ở chính mình trước mắt Thanh Hạc Tiên Tổ hình như có hiểu được, rồi sau đó kia đến rõ ràng thân hình dần dần làm nhạt, cuối cùng tắc biến mất ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Hắn ngồi trở lại mép giường, nghĩ nghĩ lại nằm lên giường chui vào ổ chăn đi, đem ngủ yên Cát Dung Nhã ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn Nhã Nhã như thế nào như vậy có thể nhận người đau đâu. Tưởng tượng đến ở chính mình không biết thời điểm, nàng đã bằng vào bản thân chi lực xuyên qua các thế giới liền vì cứu vớt chính mình, bản thể. Mà chính mình tên kia vì hạ chi lý bản thể Lý Hạc Chi hồi tưởng Thanh Hạc Tiên Tổ hơi sớm cùng chính mình theo như lời nói, nên nói như thế nào hắn mới hảo. Âu chí vô dụng. Nhưng hắn không cho rằng ấu trĩ bản thể có thể làm nàng Nhã Nhã như vậy khăng khăng một mực. Cũng không cho rằng vô dụng bản thể sẽ dốc hết sức lực mà ở chính mình trong đầu thế giới xử Cát Dung Nhã có thể càng nhẹ nhàng vui sướng mà hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí vì nàng mà ở bị thương hôn mê trên đường vẫn như cũ nỗ lực thay đổi mỗi một cái bị hắn cấu chúc mà thành thế giới. Điểm này Thanh Hạc Tiên Tổ có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng hắn Lý Hạc Chi tái minh bạch bất quá. Lý Hạc Chi biết chính mình thiên sư giả thiết căn bản là không hề logic. Trước đó hắn bất quá chính là sinh ra ở giống nhau trong gia đình, tuy rằng có Phổ La đại chúng đều có được tập tục tín ngưỡng, lại cũng không đặc biệt chuyên chú ở quỷ thần này khối khu vực. Sau lại hắn nỗ lực đọc sách, lựa chọn học thuật nghiên cứu con đường, trở thành đại học giảng sư, thậm chí tuổi còn trẻ liền trở thành chính giáo thụ. Chỉ là ở 2 năm rưỡi trước, hắn liên tục mấy vãn đều mơ thấy một cái dung mạo cùng chính mình giống nhau như đúc nam nhân. Hắn giao cho chính mình một điệt lá bùa, muốn hắn học tập trảm yêu trừ ma, trừ tà trừ uế một chuyện. Hắn tuy rằng chỉ cho rằng đó là cảnh trong mơ, lại ở sau đó nhận được vài thông cố vấn điện thoại, hắn bởi vậy không chịu nổi quấy nhiễu, càng quyết định thay một chi số di động, lại như cũ chắn không được cuồn cuộn không dứt dò hỏi. Sau lại thậm chí thấy kia trương hắn danh thiếp, thẳng đến hắn bị bắt tiếp nhận rồi chính mình này phân tân công tác sau, kia cuồn cuộn không dứt thỉnh cầu nhưng thật ra dứt khoát mà chặt đứt. Thay thế chính là kia nam nhân muốn chính mình hảo hảo chiếu cố kế tiếp xuất hiện ở trong đời hắn nữ nhân. Sau đó liền có 2 vị lão sư làm ơn chính mình chiếu cố Dung Nhã. Sự hắn tưởng cái gọi là chiếu cố bất quá chính là đại nhân đối tiểu hài tử chiếu cố, kia nhưng thật ra không cần nam nhân mở miệng, chính là chỉ có 2 vị lão sư yêu cầu hắn cũng sẽ hảo hảo chiếu cố. Lại không nghĩ nguyên lai nam nhân là ý tứ này, đi qua Thanh Hạc Tiên Tổ ám chỉ, hắn mới biết được nguyên lai tên kia nam nhân chính là phán đoán ra bản thân chính mình. Lý Hạc Chi nhìn ấm ấp Trung Cát Dung Nhã, cúi người hôn nàng mấy khẩu, cũng đi theo nặng nề mà đã ngủ ở trong mộng. Tên kia nam nhân cũng chính là chính mình bản thể lại lần nữa xuất hiện. Mà hắn lúc này nhưng thật ra không hề rong dài, chỉ đem thuộc về hắn đối Cát Dung Nhã tâm tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà truyền lại cấp Lý Hạc Chi. Lý Hạc cảm giác đến trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Không khỏi ôm sát trong lòng ngực người, bởi vì Cát Dung Nhã trên người bị vẽ phù. Bởi vậy nàng lúc này là chân chính mà ngủ, mà không phải ngủ sau khi đi qua liền trở lại kia phiến trắng xóa không gian phát ngốc. Này đây đối với Bất Thình Lình ôm chặt không có gì phản ứng, đi phía trước nàng tuy rằng ngủ cũng là có thể ngủ, nhưng chính là không an ổn. Vẫn là đến sấn ngủ thời điểm trở lại trong không gian mới có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Bởi vậy lúc này tỉnh ngủ về sau nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Lại cũng đồng thời buồn bực ở chính mình ngủ qua đi trước kia đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nàng nhớ tới chính mình ở trong phòng tắm vong tình chủ động bộ dáng, không khỏi tao đỏ mặt. Lại như là nhớ tới cái gì giống nhau duỗi tay hướng chính mình hạ thể tìm kiếm. Nguyên bản khả năng tồn tại miệng vết thương lúc này lại là chút cũng không đau. Thẳng làm nàng cảm thấy kỳ quái, hồi tưởng khởi nàng phao nhập tắm thủy khi kia kỳ diệu cảm thụ. Cát Dung Nhã đột nhiên ý thức được có thể là Thanh Hạc tiên tổ, tác quái. Đang muốn đứng dậy nhìn xung quanh là lúc. Lại phát hiện chính mình xuống phía dưới tham tay bị Lý Hạc chi nhất đem bắt lấy, Cát Dung Nhã cúi đầu nhìn lại, Lý Hạc chi kia ôn nhu đến có thể chết chìm người hai tròng mắt chợt đâm nhập chính mình tầm mắt. Nội, tuy rằng nàng hiểu được hắn không phải, lại cũng từ giữa thấy hạ chi ly bóng dáng, tác giả trộm nói. Liền trước mắt mới thôi. Lý Hạc to lớn khái là hạ cầu tử trong tưởng tượng chính mình giữa. Vô luận là cá tính thượng hoặc là thân phận đều sự nhất tiếp cận chính mình cá tính người. Ân, về điểm này chờ đến Nhã Nhã nhiệm vụ toàn bộ kết thúc trở lại thế giới hiện thực sau mới có thể. Tương đối minh bạch đi. Nói ngắn lại ta nỗ lực viết là được. Mặt khác nếu này chương nói khai cũng có chút chuyển biến. Chương sau liền phải bắt đầu hầm thịt lạp. Lý Hạc Chi mỉm cười mỉm cười mỉm cười. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.